Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213, chương 2214, lấy một thanh răng còn răng. Lạc ấp, chấn động thân vương cơ trong phủ đệ, chính tại hậu viện trong tĩnh thất tĩnh tu thiên miếu Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện Hạ Điện Chủ. Bách Lý Phi, đột nhiên liền thu đến một phong phù tấn. Qua trường nhạc công chúa thân vệ quân doanh, cùng cổ cứu ăn uống tiệc rượu, còn chưa có đi ra. Nhìn thấy tin tức này, Bách Lý Phi lạnh lùng cười một tiếng, liền về một đầu phù tấn, kiên nhẫn chờ đợi, đợi nó rời đi Long Du ban đầu về sau. Các ngươi trực tiếp xuất thủ, giam cầm nó phân hồn. Cùng thời khắc đó, tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm huyết hà cứ điểm hậu phương định biên ổ bảo phạm vi bên. Trong, thiên miếu khổ cúc đại thần sư bọn người ngừng chân tiểu ổ bảo trong. Khổ cúc đại thần sư nghe được Diệp Chân này cuồn cuộn lôi âm. Là một mặt kinh ngạc. Cái này Diệp Chân, chạy đến nơi đây tới gặp ta, là có ý gì? Đúng, hắn có hay không mang binh lập tức tới? Khổ cúc đại thần sư hỏi, bẩm đại nhân, không mang binh mã tới, là một người tới, về phần phương xa có hay không người ẩn giấu lập tức. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bên cạnh chờ lấy một tên thần sư nói ra, một người, khổ cúc đại thần sư rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là lạc ấp sự tình, nhượng tiểu tử này sợ, tìm đến thần sư chịu thua đến, xem ra. Hẳn là dạng này, hừ, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Khổ cúc đại thần sư nói một mình lấy, qua, đem khổ mộc, khổ chi mời đến, cùng ta cùng nhau tiếp kiến cái này Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân. Nửa ngày về sau, nội bảo trong khách sảnh, Diệp Chân cất bước đi vào, lấy khổ cúc cầm đầu ba vị đại thần sư, nhập Diệp Chân đôi mắt. Bất quá, lúc này ba vị này đại thần sư đều yên lặng tản ra chính mình đạo cảnh uy áp, bàng bạc như biển đạo cảnh uy áp, mang theo như núi áp lực, phảng phất thủy triều đồng dạng nhau về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại là bật cười lớn, liền phảng phất một chiếc thuyền con một dạng, dạo chơi đi vào, mặc hắn sóng gió lại lớn, uy áp mạnh hơn. Diệp Chân càng nếu là thuyền con một dạng, rong ruổi tại thủy triều phía trên, khổ cúc đại thần sư trong đôi mắt dị sắc lóe lên. Cũng là không vội, lấy Diệp Chân dĩ vãng chiến tích cùng danh tiếng, có điểm ấy biểu hiện, cũng không tính quá mức kinh người. Diệp Nguyên soái cái mũi tốt linh, vậy mà tìm đến lão phu lối ra, không biết Diệp Nguyên soái tìm đến lão phu có gì chỉ giáo, ngoài miệng nói là chỉ giáo hai chữ. Khổ cúc, khổ mộc, khổ chi ba vị đại thần sư, lại ngay cả cái mông đều không động một cái, nghênh ngang ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Diệp Chân bước vào phòng khách. Diệp Chân cũng không giận, thẳng ngồi vào bên phải, cười khẽ nói, tại lạc ấp, Diệp mỗ kiện cáo quấn thân, kém một chút liền hủy cái này công tước chi vị, còn muốn phục khổ dịch 60 năm, là này, chuyên tới để tìm khổ cúc đại thần sư thuyết đạo nhất hai. Lời vừa nói ra, khổ cúc đại thần sư ánh mắt đột ngột địa vui vẻ. Cái này Diệp Chân, quả nhiên là sợ bọn họ thiên miếu thủ đoạn, đến chịu thua, cười hắc hắc, khổ cúc đại thần sư thuyết nói. Diệp Nguyên soái có này giác ngộ tốt nhất, ta thiên miếu tuy nhiên lấy lòng dạ từ bi, nhưng là, từ bi lại là nhằm vào tín đồ, bằng hữu cùng phổ thông thế nhân. Đối với địch nhân, ta thiên miếu tự nhiên lôi đình thủ đoạn, bây giờ đã Diệp Nguyên soái nghĩ rõ ràng, ta thiên miếu tự nhiên đại mở cửa sau, tiếp nhận Diệp Nguyên soái vì bằng hữu. Bằng hữu, Diệp Chân cười lắc đầu. Khổ cúc đại thần sư, người suy nghĩ nhiều, cái gọi là một thù trả một thù. Tại lạc ấp, các ngươi phía sau thi triển âm hiểm thủ đoạn, hại Diệp mỗ kém chút mất cái này công tước chi vị. còn muốn phục khổ dịch 60 năm. Cho nên, hôm nay Diệp Mỗ đến đây, là đến ăn miếng trả miếng. Lời vừa nói ra, Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi ba vị đại thần sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khổ Cúc càng là âm trầm nói, ăn miếng trả miếng, Diệp Nguyên Soái nhưng chớ có sai lầm. Ta Thiên Miếu giết ngươi một giới công tước, như giết chó ngươi, như giết chó. Diệp Chân nghe vậy, vỗ tay cười to, úp, ta mới vừa nói sai. Giờ phút này Lạc Đường biết quay lại, còn kịp. Khổ Quốc đại thần sư thuận thế tiếp cha nói, Lạc Đường biết quay lại, ta cho tới bây giờ không có mê qua, sao là biết quay lại? Vậy ngươi mới vừa nói sai là? Khổ Quốc đại thần sư thần sắc trở nên khó coi, ta mới vừa rồi là nói nhầm, ta hôm nay không phải đến ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng, vậy quá ăn thiệt thòi. Diệp Mỗ hôm nay tới là dùng một thanh răng còn tới răng. Diệp Chân tràn đầy sát ý ánh mắt từ Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi ba vị đại thần sư trên thân quang minh chính đại đảo qua. Lập tức liền dẫn phát Khổ Cúc cười lạnh, một thanh răng còn răng. Diệp Nguyên Soái liền không sợ cái này một thanh răng không có tìm về qua, còn đem chính mình một thanh răng cho vỡ nát sao? Khổ Cúc đại thần tình thần sắc trở nên dày đặc đứng lên, ta rất có lòng tin. Diệp Chân vẻ mặt thành thật, quan sát tỉ mỉ Diệp Chân vài lần, Khổ Cúc đột nhiên cười rộ lên, Diệp Nguyên Soái, tha thứ lão phu nói thẳng, lão phu thật đúng là nhìn không ra ngươi lòng tin ở nơi nào. Ở trong mắt lão phu, giờ phút này ngươi tựa như là cắm yết giá bán công khai thủ một dạng. Ta lòng tin kỳ thực ngay tại một kiện trên bảo bối một bên, hôm nay tới cố ý mời đại thần sư nhìn qua. Diệp Chân cười càng thêm rực rỡ, bảo bối gì? Mời xem. Thần niệm nhất động, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lập tức liền từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu xuất hiện nháy mắt, Khổ Quốc đại thần sư con mắt lập tức liền thẳng, Khổ Mộc, Khổ Chi hai vị đại thần sư con mắt trong thần quang mãnh liệt bắn. Tiên thiên linh bảo, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, lại là tiên thiên linh bảo, cơ hồ là kinh hô nháy mắt. Khổ Quốc đại thần sư đột ngột địa vươn người đứng dậy, hai vị sư đệ, hôm nay nhìn thấy tiên thiên linh bảo chính là chúng ta duyên phận, không lấy ngược lại không đẹp. Cùng một giây, Khổ Mộc, Khổ Chi hai người vươn người đứng dậy, ba vị đại thần sư thần niệm lập tức liền khóa chặt lại Diệp Chân. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, phong, thoáng chốc, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hướng bốn phương tám hướng tản ra. Vô số quang hoa từ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bên trong phun ra, lập tức liền đem toàn bộ ổ bảo nội bảo phủ kín. Một loại không cách nào hình dung ngăn cách cảm giác đột ngột địa buông xuống tại Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi ba vị đại thần sư trên thân, dùng tiên thiên linh bảo phong tỏa hư không. Đây là muốn làm gì? Gặp Diệp Chân thủ đoạn này, Khổ Cúc đại thần sư hơi kinh ngạc, muốn làm gì? Diệp Chân suy cười rộ lên, tự nhiên là vỡ nát các ngươi cái này một thanh mục răng. Đối với các ngươi tại Lạc ấp nhằm vào công cách làm, hảo hảo đáp lễ một chút. Hồi kính, gặp Diệp Chân như thế chắc chắn, lại thôi động tiên thiên linh bảo phong tỏa hư không. Dù là Khổ Quốc đại thần sư lại chắc chắn, giờ phút này trong lòng một số lo sợ, cũng không có vội vã lập tức động thủ. Bọn họ không vội mà động thủ, Diệp Chân cũng không vội, dù sao thắng ở nắm, chỉ bằng một mình ngươi. Khổ Quốc đại thần sư một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Chân, đồng thời thử nghiệm liên hệ ngoại giới, phù tấn, đặc thù ngọc giản, tiểu hình truyền tin na di trận, trong thời gian ngắn nhất đều bị Khổ Quốc đại thần sư thử mấy lần. Sau đó Khổ Quốc đại thần sư sắc mặt liền biến không được khá đứng lên, sở hữu phương thức liên lạc, đều thấu bất quá cái này tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa. Âm thầm than thở cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu là bảo bối tốt, đồng thời khổ quốc đại thần sư có một loại ẩn ẩn không tốt cảm giác. Ta một người, đương nhiên không. Diệp Chân cười dao động ngẩng đầu lên. Ba vị đại thần sư, 40 vị thần sư, ta một người cũng không có lòng tin kia. Cho nên, ta cho mấy vị thần sư chuẩn bị một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Giọng nói, Diệp Chân giơ tay lên, đen nghịt đám người liền đột ngột địa từ Diệp Chân lòng bàn tay quang hoa trong hiện lên. Thủ hiện lao ra, tự nhiên là lấy Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm cầm đầu y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn 10 vị đạo cảnh. Bọn họ lúc trước trong chiến đấu nhận qua thương tổn, nhưng là tại Diệp Chân Thận Long Châu bên trong gấp trăm lần thời tự trong không gian liệu thương, đã sớm phục hồi như cũ. Sau đó là 1000 tên y cây sồi xanh thần vệ quân đoàn giới vương cảnh chiến sĩ. Những người này xuất hiện nháy mắt, khổ quốc đại thần sư liền kinh sợ vô cùng gào thét. Y chỉ tà thần tín đồ, tốt ngươi cái Diệp Chân, ngươi cũng dám cùng y chỉ tà thần tín đồ cấu kết. Ta đợi tham kiến thần sứ đại nhân. Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm cả đám người đồng thời chào Diệp Chân. Nhượng phẫn nộ gào thét khổ quốc đại thần sư phút chốc trợn mắt hốc mồm. Cái này Diệp Chân lại còn là y chỉ tà thần thần sứ. Diệt sát, một tên cũng không để lại. Nhẹ nhõm đánh cái búng tay, Diệp Chân bước ra một bước, địa từ lực chàng đột ngột địa phát động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.